Cửu vực kiếm đế, chương 914, huyết chiến đến cùng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Không hoàng, cái này một vị tuyệt đại hoàng giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ lại là bị Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Tại Sở Phong Miên mũi kiếm trước mặt, bị trực tiếp xoắn nát. Ngoại trừ lưu xuống cái này một thân tinh huyết bên ngoài, hài cốt không còn. Bây giờ ba vị hoàng giả vây giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thế mà đều không có chết, ngược lại là phản sát trong đó một vị hoàng giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh thiên động địa, chuyện này liền xem như lưu truyền ra đi. Tại toàn bộ cửu vực bên trong, chỉ sợ đều không có người am hiểu tin tưởng một màn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ, Sở Phong Miên vung tay lên. Cái này không hoàng tinh huyết, bị Sở Phong Miên toàn bộ thôn phệ. Cũng không bị Sở Phong Miên luyện hóa, mà là trực tiếp thu vào Sở Phong Miên trong thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ là đi tới cái kia thần thụ trước mặt, bị thần thụ thôn phệ. Không hoàng tinh huyết, nhưng so với chiến ma tôn chủ, độc ma tôn chủ các loại người tinh huyết, ẩn chứa linh lực, còn muốn tinh túy nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thủ thôn phệ cái này không hoàng tinh huyết, lập tức một cỗ ấm áp lực lượng chảy xuôi tại Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên đủ để là cảm giác được thần thủ thân cảnh tại thôn phệ cái này không hoàng tinh huyết về sau đều là trở nên cứng cỏi không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại vừa mới ngạnh kháng ba vị hoàng giả sở thụ đến thương, cũng là triệt để khôi phục đến đây, thậm chí là phá rồi lại lập, so với trước đó còn cứng cỏi hơn rất nhiều. Giết cái này một cái không hoàng, đem vừa mới Sở Phong Miên tổn hại, đã là toàn bộ kiếm lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục để Sở Phong Miên thở ra một hơi. Không hoàng thế mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giận, tiểu tử này làm sao hội đáng sợ như thế. Cực đạo tiên binh, loại này trong truyền thuyết đồ vật, thế mà hội xuất hiện tại tiểu tử này trong tay. Lịch Hoàng, Bảo Hoàng hai người nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong cơ hồ đều muốn giết người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người bọn họ liên thủ, hiện tại rõ ràng đều là bị Sở Phong Miên tìm được cơ hội. Còn tổn thất trong đó một vị, đây tuyệt đối là chớ tổn thất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này trên thân át chủ bài cơ hồ vô số. Với lại kẻ này tại áp bách bên trong, càng là việt chiến việt dũng. Nhất định phải trực tiếp tuyệt sát mới được. Không phải lời nói, chúng ta hôm nay cũng có thể không giết được hắn. Bảo Hoàng cao giọng phẫn nộ quát. Hắn trên thân lực lượng đều đang điên cuồng kéo lên cái này. Từ sau lưng của hắn, ba tôn to lớn vô cùng vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vòng xoáy bên trong vốn có chính là vô số linh thạch, gia thiên kỳ vật, tại vòng xoáy bên trong không ngừng thiêu đốt. Lệnh cái này liên tục không ngừng lực lượng gia trì trên người Bảo Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Bảo Hoàng đã là đem hắn tất cả có được tài phú đều cho cùng một chỗ thiêu đốt lên, biến thành hắn lực lượng, dung nhập vào hắn trong quyền phong. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo Hoàng một quyền tại lực lượng ngưng tụ đến đỉnh phong một khắc. Đột nhiên rơi xuống, một quyền này mục tiêu chính là Sở Phong Miên. Không còn cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội. Muốn đem Sở Phong Miên một quyền oanh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như hôm nay táng gia bại sản. Vậy nhất định phải oanh sát Sở Phong Miên mới được. Lịch Hoàng cũng là đồng dạng. Đem trên thân cực hạn lực lượng đều cho phát nổ đi ra. Đồng thời oanh giết lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền ngay cả ở một bên, vẫn luôn là cùng Lạc Tịch chiến đấu Nanh Hoàng. Đều là tại cái này trong nháy mắt, thay đổi thân hình đến. Trực tiếp đối Sở Phong Miên một chiêu tuyệt sát. Lần trước Tam Hoàng oanh sát, Sở Phong Miên lợi dụng là Nhân Hoàng Bình lực lượng. Thế nhưng là lần này Tam Hoàng oanh sát, Sở Phong Miên lại là đã không có bất luận cái gì át chủ bài có thể dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã như vậy, vậy liền đánh đi, Sở Phong Miên cho dù chết. Vậy muốn chiến tử, Sở Phong Miên cao giọng gầm thét lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến, liều chết một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, giống, giống, từ Sở Phong Miên phía sau, từng tiếng long ngâm đều là lập tức vang vọng mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền ngay cả Sở Phong Miên trên thân chiến long huyết mạch, đều tại gầm hét lên. Muốn cùng Sở Phong Miên một trận chiến. Viễn cổ chiến long, chỉ có chiến tử một ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như gặp được mạnh hơn địch nhân, đều muốn huyết chiến đến cùng. Trong một chớp mắt, 66.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết tại Sở Phong Miên trong thân thể đã là sôi trào bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệnh Sở Phong Miên thân thể đều là đột nhiên mọc ra vô số lân phiến, dần dần biến hóa. Lệnh Sở Phong Miên tại chỗ biến thành một đầu viễn cổ chiến long bộ dáng. Chiến long quyết lực lượng đạt đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có tử chiến mới có thể đem chiến long quyết lực lượng vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra. Trọn vẹn là một tôn dài đến vạn mét viễn cổ chiến long. Đột nhiên gào thét một tiếng, phóng lên tận trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hắn thân thể, ngạnh sinh sinh ngăn cản ba vị hoàng giả oanh sát. Chiến, chiến, chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viễn cổ chiến long điên cuồng gầm thét, hô lên từng cái chiến chữ. Điều này đại biểu chính là Sở Phong Miên tín niệm. Chỉ gặp cái này một thân vảy rồng, đều tại ba vị hoàng giả lực lượng oanh kích trước mặt, bắt đầu vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là cái này vỡ vụn vảy rồng, lại là dần dần tạo thành một loại trong suốt bộ dáng. Vô hạ chi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thân thể tại hướng về vô hạ chi thể đang tại chuyển biến. Sinh tử đài giai đệ tứ trọng. Vô hạ chi cảnh chính là đem thân thể chuyển biến làm vô hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này nguy cơ quan đầu, Sở Phong Miên cảnh giới thậm chí là đều tại tấn thăng. Tại đột phá, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy nhìn ra được, Hắn thân thể tại cái này tử chiến trước mặt, lại là muốn tức đem chuyển biến, cảnh giới tức đem đột phá. Tại loại này sinh tử chi chiến thời điểm, mới có thể chân chính kích động ra tiềm lực tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên đối phó tuyệt đại thiên tài, như không cách nào một lần chém giết lời nói, chính là chỉ có thể làm cho đối phương Việt chiến Việt dũng, phá cho ta, chiến long vũ thương khung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên không trung gào thét một tiếng. Từ bên cạnh hắn, hắn từng mai vảy rồng, đều là trên không trung biến thành từng đầu viễn cổ chiến long bộ dáng. Trọn vẹn là hơn vạn đầu viễn cổ chiến long. Tại cái này trong nháy mắt gầm hét lên, lập tức phóng lên tận trời. Quần long nhảy múa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem ba vị này hoàng giả liên thủ lực lượng, ngạnh sinh sinh cho khiêng xuống dưới. May mắn vừa mới oanh sát không hoàng, khôi phục lực lượng, vậy để bọn họ không cách nào liên thủ. Không phải bốn vị hoàng giả cùng một chỗ liên thủ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên kháng xuống lực lượng này, hắn trong lòng cũng là thở dài một hơi. Tại vừa mới thời điểm, cơ hồ là tùy thời tùy khắc, Sở Phong Miên lực lượng đều sẽ bị đánh vỡ. Một khi là lực lượng bị phá, cái kia Sở Phong Miên nhưng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt tại không có không hoàng liên thủ. Không phải lời nói, liền xem như vừa mới Sở Phong Miên chân chính đột phá cảnh giới, đạt đến vô hạ chi cảnh lời nói, vậy cuối cùng sẽ bị oanh sát. Nhất định phải đi, ta hết thảy át chủ bài đều vận dụng, liền ngay cả tiềm lực đều bị bức bách đi ra. Tại tiếp tục như vậy, ta sớm muộn vẫn là muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng gấp suy nghĩ cái này đường lui. Tại chết tiếp tục đánh, liền xem như để một đầu chân chính viễn cổ chiến long đến, đều sẽ chết trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Tịch, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ oanh ra ngoài. Sở Phong Miên lặng yên trước đó, một đạo thần niệm hướng về Lạc Tịch truyền ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở thời điểm này, có thể cùng Sở Phong Miên liên thủ người, chỉ có Lạc Tịch. Lạc Tịch thực lực, vậy không thua gì bình thường hoàng giả. Hai người bọn họ liên thủ, thật có cái này mấy máy nội bộ hội, có thể xông phá ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, đi. Một cái trong chốc lát, Lạc Tịch thần niệm chính là truyền lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hồ là không có chút gì do dự, quyết định thật nhanh, Lạc Tịch cùng Sở Phong Miên thân hình chính là đồng loạt bay ra ngoài, trực tiếp hướng về Viêm Thiên Ao phía trên bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần là rời đi Viêm Thiên Ao, trời cao mặc chim bay, khổng lồ như thế Thương Lan Cung, chỉ cần là trốn ở một chỗ, liền xem như ba vị này hoàng giả, đều không thể tìm kiếm được. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ kênh Vơ. Cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.